Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, chương 613, Đới Thiên Phong Mục Tiêu. Chương 613, Đới Thiên Phong Mục Tiêu. Đới Thiên Phong cũng không biết là tại hắn quân đội sở qua địa phương chính là Chu Trúc Thanh cùng nàng thích khách đoàn điều tra sinh động địa phương. Chờ đợi Đới Thiên Phong quét sạch một tòa lại một tòa thành thị, đồng thời xếp vào chính mình người cố thủ này đó phía sau thành trì lúc sau, thích khách đoàn người mới từ góc giữa đi tới đối này đó thành thị tiến hành điều tra. Chu Trúc Thanh đi vào thây chất đầy đồng quảng trường trước mặt, xem đảo tại mặt đất bên trên thi thể, cùng với đài hành hình bên trên võ hồn điện giáo chủ cùng bị Tinh La Đế quốc định nghĩa vì phản loạn phần tử người. Nàng nắm tay nắm đến xít sao. Có thần hai mắt tràn ngập hận ý xem Tinh La đại quân đi xa phương hướng đi qua. Đới Thiên Phong tại Tinh La quý tộc giữa được tạo nên vì một cái anh hùng thức nhân vật. Chu Trúc Thanh từ nhỏ cũng là nghe Tinh La đại đế quang huy sự tích lớn lên người. Hắn là chính mình trong lòng sở bội phục anh hùng. Nhưng mà, vô luận là An Khánh Thành tà hồn sư một sự tình, còn là nơi này đã phát sinh mọi chuyện, đều để Chu Trúc Thanh đối với hắn hình tượng một hàng lại hàng. Thử hỏi, một cái anh hùng bình thường hoàng đế, sẽ đối chính mình con dân động đồ đao sao? Chu Trúc Thanh mở ra hồn đạo khí liên lạc trước mắt tại Tinh La đế quốc cảnh nội tác chiến mấy đại quân đoàn thống soái. Đới Thiên Phong quân đoàn đã tiến vào Tinh La đế quốc. Bọn họ khai thác một loại thực trực tiếp phương pháp tới loại bỏ võ hồn điện người phương thức. Kia liền là lấy đồ thành tới áp chế võ hồn điện giáo chủ đứng ra. Trước mắt, 50 vạn đại quân tiến triển rất nhanh. Đã có mấy tòa thành thị võ hồn điện giáo chủ hy sinh. Chu Trúc Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chính là lấy này loại phương thức tới thành lập một cái ổn định phía sau sao? Thập Lục Dạ Thu nói. Từ đó dùng cái này tới đối phó chúng ta sao? Chu Trúc Thanh, người biết Đới Thiên Phong này đó quân đoàn cụ thể tình báo sao? Chu Trúc Thanh nói. Này đó quân đoàn phân biệt là Tinh La thứ 5 quân đoàn, Tinh La thứ nhất quân đoàn, Tinh La thứ 4 quân đoàn, Tinh La thứ 6 quân đoàn, còn có Tinh La quân cận vệ đoàn. Tinh La quân cận vệ đoàn là Hoàng đế Đới Thiên Phong trực tiếp thống soái quân đội, thuộc về Hoàng đế quân cận vệ đoàn. Cái này quân đoàn đều là từng cái quân đội giữa sở chọn lựa ra tinh binh, mà trong đó càng là lấy toàn hồn sư tạo thành Bạch Hổ đoàn làm chủ. Chu Trúc Thanh nói, Bạch Hổ đoàn là Tinh La đế quốc đặc thù huân quý giai tầng. Mỗi người bọn họ đều là hồn sư, tiến hành quân sự hóa huấn luyện tăng lên. Đối với Đới Thiên Phong tử trung, rất nhiều Tinh La đế quốc có danh tướng quân đều xuất từ Đới Thiên Phong Bạch Hổ hồn sư đoàn. Chu Trúc Thanh nói tiếp, mà còn lại 4 chi quân đoàn, các tự thống lĩnh Tinh La đế quốc 10 vạn đại quân biên chế. Bọn họ đều là lão biên chế, đồng dạng cũng là Tinh La đế quốc tinh binh. Thứ nhất quân đoàn từ Chu Thiên Hữu xuất lĩnh, hắn là ta thúc thúc. Thứ tư quân đoàn từ Đới An Lan xuất lĩnh, hắn không là Bạch Hổ gia tộc người, hắn là đời trước Tinh La đại đế con nuôi, Đới Thiên Phong kết nghĩa huynh đệ. Thứ năm quân đoàn vì Đới Lâm, hắn cùng Đới An Lan thân phận cùng loại, là một cái nô lệ, nhưng lại là có thiên phú nô lệ, chịu Đới Thiên Phong coi trọng, hủy bỏ nô tịch, thu làm con nuôi. Cũng vì Đới Thiên Phong chấp trưởng cái này quân đoàn. Cuối cùng thứ 6 quân đoàn từ Triệu Kỳ xuất lĩnh. Triệu Kỳ, đồng dạng là theo Bạch Hổ doanh giữa đi tới huân quý. Tinh La đế quốc lấy quân sự lập quốc. Tại toàn bộ đế quốc giữa quân nhân địa vị là tối cao. Đới Thiên Phong mỗi lần đánh trận, cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đãi chính mình quân đội. Mà hắn cũng bị chính mình quân đội sở ủng hộ. Chính vì hắn đẩy ra một bộ thưởng phạt chế độ, khiến cho quân nhân người người đều vì chính mình ích lợi mà chiến. Như vậy khiến cho Đới Thiên Phong quân đội tức không sẽ phản bội hắn. Đồng thời cũng là từng cái khát vọng chiến tranh, tác chiến dũng mãnh, lục chiến năng lực xa siêu việt hơn xa Thiên Đấu đế quốc. Cùng với khác vương quốc quân đội, nghe được Chu Trúc Thanh lời nói, Thập Lục Dạ Thu nhàn nhạt nói. Có thể vì chính mình lợi ích mà chiến, vô luận là bảo hộ chính mình ích lợi, còn là cướp đoạt người khác lợi ích, đều có thể bộc phát ra rất mạnh chiến đấu lực. Cái này là Tinh La quân đội chiến lực cường đại căn nguyên a. Đới Thiên Phong 50 vạn quân đội không thể khinh thường. Chúng ta bây giờ chiếm lĩnh phân, chia vì đông tây hai mảnh. Nhất phiến là chúng ta theo hải ngoại tiến công 40 vạn đại quân chiếm đoạt lĩnh khu vực. Khác một khối còn lại là Cao Minh tướng quân ngươi 15 vạn quân đội sở đánh xuống tới chiếm lĩnh khu, hai mảnh chiếm lĩnh khu cũng không nối thành một mảnh. Đới Thiên Phong lại là theo Tinh La đế quốc này một bên rút lui trở về. Bọn họ mục tiêu kế tiếp nhất định là Cao Minh tướng quân thiên đấu quân đoàn. Thập lục dạ thu đối. Cao Minh quân nói. Chặn đánh chúng ta. Tại ăn rơi người xuất lĩnh này 15 vạn đại quân. Tinh La đế quốc bộ chỉ huy tạm thời. Đới Thiên Phong thông qua trước mắt thu thập tới tình báo. Để cho thủ hạ vẽ một tấm bản đồ. Đồng thời triệu tập chính mình 4 đại quân đoàn dài qua tới tìm tòi hư thực. Võ hồn điện tại phía tây cùng phản quân tình thế đại. 40 vạn võ hồn điện đại quân và mấy vạn, mấy chục vạn phản quân. Cơ hồ thôn tính ta Tinh La đế quốc phía tây nửa giang sơn. Đối trả cho bọn họ chúng ta đến từ đồ chi. Đới Thiên Phong nói. Hắn chỉ lấy địa đồ. Nói. Mà phía đông. Phản chiến võ hồn điện thiên đấu đế quốc quân đội cũng chiếm nhận chúng ta Tinh La đế quốc một bộ. Phận quân đội. Chúng ta nếu là trước đi đối phó phía tây địch nhân. Nơi này quân đội liền sẽ cho chúng ta chế tạo rất lớn chướng ngại. Bởi vậy chúng ta tại giải quyết phương Tây võ hồn điện cùng phản quân phía trước một nhất định phải. Trước giải quyết rớt này 15 vạn đại quân. Chẳng qua là thiên đấu đế quốc quân đội mà thôi. Đới An Lan cười lạnh nói. Bệ hạ, người làm ta đi thu thập này nhánh quân đội. Ta bảo đảm một cái tháng trong vòng. Đem cái này thiên đấu đế quốc phản quân toàn diệt. Đới An Lan ngôn ngữ chi gian. Không chút nào che giấu là chính mình đối thiên đấu đế quốc quân đội không nhìn chúng. Đới Thiên Phong lắc đầu. Nói. Không. Này nhánh quân đội chậm tự mình thu thập hết. Mà các ngươi mục tiêu. Liền là làm tốt trở kích chiến chuẩn bị. Một khi phương Tây phản quân. Võ hồn điện quân đoàn muốn thẩm thấu đến phía đông. Kia liền cấp chậm hung hăng đánh lại. Đới An Lan cùng Chu Thiên Hữu nói. Tuân mệnh, bệ hạ, kế tiếp, Đới Thiên Phong đem quân đội chia hai bộ phận. Một bộ phận làm Chu Thiên Hữu. Đới An Lan xuất lĩnh, tiến đến phòng thủ vẫn cứ tại Tinh La đế quốc tay bên trong trung tuyến thành thị. Dựa vào thành thị quần cấu trúc phòng tuyến, cùng Tinh La thành, U Minh lĩnh hình thành hô ứng lẫn nhau trạng thái. Đem võ hồn điện cùng phản quân ngăn cản tại Tinh La đế quốc phía tây. Mà Đới Thiên Phong quân cận vệ đoàn cùng Triệu Kỳ thứ 6 quân đoàn. Đới Lâm thứ 5 quân đoàn thì phụ trách vây quanh tiêu diệt Cao Minh này một cỗ phản bội võ hồn. Điện thiên đấu đế quốc phản quân. Thu tiểu thư, nếu như bọn họ mục tiêu là ta lời nói. Ta đã làm tốt vì võ hồn điện tận trung chuẩn bị. Cao Minh ý chí kiên định nói. Ta sẽ xuất lĩnh quân đội ngăn chặn Đới Thiên Phong đại quân. Vì các ngươi tận khả năng tranh thủ một đoạn thời gian. Thập lục dạ thu lắc đầu. Nói. Không. Người này 15 vạn đại quân chúng ta không có thể tùy ý liền vứt bỏ rơi. Chỉ dựa vào ngươi tay bên trong này đó thiên đấu đế quốc tân binh xác thực không cách nào đối kháng. Tinh La đế quốc tạo thành uy hiếp cực lớn. Ngươi hiện tại phải làm sự tình liền là tại chiếm lĩnh khu vườn không nhà trống. Đem sở hữu liên nổ loại vũ khí thu thập lại. Làm tốt tử thủ. Chờ đợi chúng ta hồi viên chuẩn bị. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.